Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi thực sự không muốn cô đi. Vậy anh đi cùng tôi. Cô kéo kéo áo khoác ô phục của anh. Trường Câu, nếu như anh không muốn tách khỏi tôi. Tôi không thể. Anh thì thầm. Căn bản là anh cũng không thích tôi như thế. Cô Mộc Đồng đánh vào lồng ngực anh một cái. Bằng không anh sẽ không để cho tôi đi. Tôi có trách nhiệm. Có lẽ tôi trở về New York sẽ không quay về Đài Loan nữa. Cô tức giận nói. Có lẽ tôi sẽ trở lại Đài Loan thì đã là chuyện của 3, 4, 10 năm sau rồi. Khi đó chúng ta đã có con đàn, cháu đống, chỉ có điều. Con của tôi không phải là cùng anh sinh ra. Con của anh cũng không phải là cùng tôi sinh ra. Vừa nghĩ tới cô có thể sinh con cùng với người đàn ông khác, tim của anh liền bị nhéo mạnh một cái, nhưng là trước mắt. Tôi sẽ không cùng người phụ nữ khác sinh con. Anh chỉ có thể nói như vậy. Hù tôi. Tôi nguyện ý đánh cuộc thử. Trương Câu bình tĩnh nhìn cô. Cô vừa mới nói chỉ là nói dối. Không ai có thể cam đoan nói dối sẽ không thành. Đột nhiên cô để anh ra. Trương Câu, anh đi đi. Nếu như vận mệnh muốn an bài chúng ta như vậy, vậy tôi chấp nhận, anh cũng thế. Bảo trọng. Sau khi Trương Câu lướt mắt nhìn cô thật sâu một cái, lên xe của mình thực sự rời đi. Bành Tiểu Mạn nhìn xe đi mất, không có thất thanh hét lên, cũng không có kêu khóc om sòm, chỉ len lén lau nước mắt trên mặt. Đứng ở phía sau cửa sổ nhìn cảnh này, Bành Sai Du và em dâu của mình, hai người phụ nữ cùng thở dài thật sâu. Chị, đang chia rẽ bọn họ. Tại sao cái tên kia lại không bất chấp tất cả mà giữ Tiểu Mạn lại chứ? Bành Sai Du thì thầm. Chị, tán thành. Vẫn là trước tiên về New York một chuyến. Bà nhàn nhạt nở một nụ cười. Sẽ yên lặng xem sự tình biến hóa. Nơi khác nhau, bạn trai khác nhau. Lộc Cốc Uy không biết khi nào thì Đỗ Cẩn trở thành hoa hồ điệp. Khi nào trở nên cởi mở như vậy? Tiền phòng trước kia thậm chí cô không biết phải làm thế nào để nói chuyện với bạn bè của anh. Nhưng nhìn xem cô bây giờ, lại cùng một người đàn ông nước mắt đưa tình, mặt mày lại đưa tình với đàn ông. Mà quần áo lại vừa lộ đùi vừa lộ rãnh giữa hai vú. Thoa son môi vừa sáng lại vừa tươi, dường như muốn sự quyến rũ đàn ông gây tội. Rốt cuộc cô muốn nhận được cái gì trên cơ thể đàn ông? Hơn nữa lúc nào cũng đúng dịp như vậy, bọn họ luôn sẽ cùng chạm mặt ở một chỗ. Dường như hai bên đang giao y với nhau. Một lần hai lần anh còn có thể nhẫn nại, nhưng ba lần, bốn lần, năm lần. Cho nên trong lúc tai anh vừa truyền đến tiếng cười khanh khách như là của làng nữ, thì anh nhịn không được bỏ lại bạn gái của mình. Sau đó vọt tới bàn kia, không nói hai lời mạnh mẽ lôi cô đi. Đỗ Cẩn một chút cũng không sợ. Cô thật sự không ngờ anh có thể nhẫn nại lâu như vậy. Xem ra tu dưỡng của anh là tiến bộ nhiều rồi. Trong mắt của anh có pháp luật hay không? Cô dùng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu của y nói. Có thể, bạn trai của tôi đã báo cảnh sát rồi. Cục trưởng cục cảnh sát tới cũng như thế. Anh đang tự cao cái gì? Tôi chỉ là muốn hào hào dạy bảo người phụ nữ của tôi. Anh nói xong liền đưa tay ngăn cản chiếc xe taxi. Nhưng dù sao lúc này cũng không thể khoe tài lái xe của mình. Anh còn muốn sống đến để nhìn thấy đứa trẻ của anh và Đỗ Cẩn lớn lên. Người phụ nữ của anh? Chính là cô. Từ lâu tôi đã không phải là người phụ nữ của anh, cô dùng rằng. Thật sự như vậy sao? Anh vừa đem cô để lên xe taxi vừa nói. Vậy nhưng thứ vô tình gặp gỡ này coi là gì? Ha ha, cô trợn mắt một cái. Anh cho rằng tôi là cố tình xuất hiện ở nơi anh thường xuyên xuất hiện. Chẳng lẽ không đúng? Lúc này cô không hướng về phía người lái xe taxi cầu cứu. Cô không muốn người lái xe taxi giúp cô báo án. Giờ phút này trong mắt cô chỉ có Lập Cục Y. Chỉ nghĩ muốn cùng anh chiến đấu một mất một còn. Chỉ cho anh mang phụ nữ. Chỉ cho anh tới những chỗ này tiêu dùng. Anh là thiên hoàng lão tử sao? Tôi thì cho rằng cô là có ý định. Anh bệnh thần kinh. Thế nào? Chịu không nổi nhìn thấy tôi cùng người phụ nữ khác qua lại hay sao? Là anh chịu không nổi tôi cùng người đàn ông khác qua lại chứ? Đỗ Cẩn. Rõ ràng cô là một người phụ nữ đứng đắn. Không cần đem mình bôi xấu làm bẩn. Anh nghiêm nghị nhìn cô. Tôi đã khuất phục trước rồi. Cô đã nhiều lần muốn cô trở lại bên cạnh tôi. Sự cuộc cô thế nào? Cô lại bày sang một bộ vênh váo đắc ý, thái độ mắt cao hơn đầu. Anh tự làm tự chịu. Được, xem ra chỉ còn một con đường. Sợ như anh ăn quả cân quyết tâm. Chúng ta kết hôn đi. Anh... Đỗ Cẩn không biết lãng tử tình trường này lại có thể biết câu hồn với cô rồi. Muốn kết hôn với tôi? Có đồng ý hay không nói một câu? Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Đây chính là cầu hôn của anh. Đúng. Cô đừng nghĩ lại muốn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net